vọng động. Ấn Lâm quản sứ hiện tại cảm xúc hắn có thể sẽ đem những này người toàn bộ đánh chết. Không bọn họ giết ta biểu đệ, ta muốn báo thù thế nào xử phạt ta cũng có thể tiếp thụ. Lâm quản sứ khóc nói. Không được, đây là mệnh lệnh, là ai giết người tự nhiên sẽ có pháp luật xử phạt. Chúng ta muốn ấn lên cấp quy định chấp hành nhiệm vụ. Trần Thiên Minh tại Lâm quản sứ phía sau huyệt đạo điểm một lần, hắn muốn cho Lâm quản sứ thanh tỉnh xuống. Lâm quản sứ thanh tỉnh, một vài lão sư đại liệt bị bọn họ giết chết. Ta biết hung thủ là không chạy thoát được đâu, nhưng ngươi không thể xử trí theo cảm tính. Ngươi có thể kiên trì sao? Không thể, lời nói ngươi trở về. Trần Thiên Minh nhìn Lâm quản sứ nói, hổ đường người là từ đều trong bộ đội tinh anh, trong tinh anh chọn lựa ra. Qua thân thể tốt, chất cùng với tư tưởng tốt chất đều là đứng đầu, nếu Lâm quản sứ liền này đều không có thể khống chế lời nói, vậy hắn sẽ không xứng ở trong này chấp hành nhiệm vụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1306 chương lợi đặc biệt tỉnh ngộ. Đệ 1306 chương lợi đặc biệt tỉnh ngộ. Ta nhưng lấy nói xong, Lâm quản sứ cắn môi không ra tiếng, bờ môi của hắn da đều bị cắn cho ra máu. Hảo, Trần Thiên Minh thưởng thức gật đầu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là hổ đường đội viên, tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm là không thể trái với thượng cấp quy định. Là ta đã biết. Lâm quản sứ nghiêm kính một cái lễ. Trần Thiên Minh nói, hảo, các ngươi ở phía trước chống đỡ, ta đi phía sau, không thể để cho bọn họ chạy, chúng ta muốn đem bọn họ toàn bộ bắt lại, tra ra giết Phan đại liệt hung thủ. Nói xong, Trần Thiên Minh như đại bằng dương cánh hướng phía sau bay đi. Này kẻ bắt cóc cũng nhìn ra Trần Thiên Minh lợi hại, bọn họ sợ vội vàng kêu lên. Chúng ta chạy. Mau a, chúng ta đến địa phương khác đi. Hừ, các ngươi còn muốn chạy. Trần Thiên Minh cười lạnh nói. Hắn đã bay tại phía sau Dương Quế Nguyệt cùng với Lâm quản sứ, bọn họ cùng võ cảnh ở phía trước, bọn họ cùng nhau đem những này người toàn bộ vây lại. Vì giúp Phan đại liệt báo thù, Trần Thiên Minh muốn đem người nơi này toàn bộ lưu lại, tàn nhẫn giết võ cảnh. Những người này nhất định có vấn đề, hơn nửa phi thường có vấn đề, hướng qua tới đánh chết hắn. Một số người chứng kiến chỉ có Trần Thiên Minh ở nơi nào chống đỡ bọn họ, trong lòng mừng thầm, người kia thật là khờ a, lấy vi một người là có thể ngăn trở bọn họ, không làm cho bọn họ đi. Hắn đầu không phải nước vào, ngay cả có thần kinh có vấn đề. Trần Thiên Minh không nói gì, chỉ là mau địa vận khởi trong cơ thể tám đạo chân khí. Chân khí của hắn từ trong cơ thể ra, ba đạo chân khí ở bên trái, ba đạo chân khí ở bên phải, ngăn trở người ta lao ra. Còn lại lượng đạo chân khí ở phía trước lượng vòng, chúng nó phụ trách đối phó một vài vọt tới Trần Thiên Minh người bên cạnh. A, sao lại thế này? Chúng ta hướng bất quá đi. Có chút bạo dân kỳ quái kêu lên. Có một vài vọt tới Trần Thiên Minh bên người muốn đánh nhau, hắn bạo dân bị Trần Thiên Minh lượng đạo chân khí quét trúng, không phải điểm ở bọn họ huyệt đạo, chính là đem bọn họ trực tiếp đánh ngất xỉu. Các ngươi người nơi này giết người một cái cũng không có thể đi, nếu phải đi tự gánh lấy hậu quả. Trần Thiên Minh thanh âm trên không trung quanh quẩn. Hắn đối Phan đại liệt chết đi cũng tức giận phi thường, nhưng quân nhân chính là lấy thi hành mệnh lệnh vi thiên chức, bọn họ không thể trực tiếp trả thù những người này, chỉ có thể đem bọn họ lưu lại một đám thẩm vấn. Bắt lấy hung thủ dây thường chi vu pháp đó cũng là vi Phan đại liệt tốt nhất báo thù. Lâm quản sứ cũng cắn răng xanh mét nghiêm mặt, lão sư nói đắc đối với mình là hổ đường thành viên không thể hành động theo cảm tình. hắn cố nén lửa giận trong lòng. Cùng với đội vơn, y, e, nơn, ca, hơn, a, cơn. Cùng nhau kéo chân khí tường đêm này bạo dân chắn ở bên trong. Võ cảnh nhóm cũng đứng vững vàng chân, bọn họ lập tức tới ngay giúp Lâm quản sĩ. Bọn họ hơn nửa hiện tại rất nhiều bạo dân hướng phía sau vọt, mọi người áp lực thiếu rất nhiều. Bất quá bọn hắn có chút lo lắng Trần Thiên Minh một người có thể ngăn ở này đó nhiều hơn bạo dân sao. Nhưng là kỳ tích chuyển vu xuất hiện này hướng phía sau chạy bạo dân chạy không ra được. Dường như bọn họ phía trước có lớp kính tường, dường như hướng không đi ra ngoài. Mà đánh Trần Thiên Minh người lại một đám địa ngã vào bên cạnh hắn. Mẹ nó này Trần Thiên Minh thật lợi hại, chúng ta chạy mau. Trong đám người còn có một vài sẽ võ công Tây côn trùng phần tử, bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh thật lợi hại. Nếu hiện tại không đi một hồi có đại đội võ cảnh lại đây tiếp viện, lời nói bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Hừ, các ngươi còn có thể chạy sao? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Này Tây côn trùng phần tử cho là mình dụng nội lực chống đỡ không thể bắt lấy bọn họ, bọn hắn cũng quá coi thường chính mình. Chỉ thấy mấy tên kia bay trên không trung kẻ bắt cốc dương. Dương tự đắc bọn họ cho là mình có thể đào tẩu. Nhưng là làm cho bọn họ giật mình chính là, dường như có người bắt lấy chân của bọn hắn dám đem bọn họ kéo xuống qua giường. Như, này điều này sao có thể a? Này Tây côn trùng phần tử giật mình nói. Mặc kệ, tiếp tục trốn. Trần Thiên Minh nói ta biết các ngươi là Tây côn trùng phần tử, các ngươi chạy không được. Trần Thiên Minh lưỡng vung tay lên, trên tay hắn đều có một đạo chân khí hướng này Tây côn trùng phần tử công kích. Này vài cái Tây côn trùng phần tử võ công không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Chỉ chút lát sau, thời gian bọn họ đã bị Trần Thiên Minh chân khí điểm trúng huyệt đạo, toàn bộ té trên mặt đất, không thể động đậy. Tiểu Nguyệt Phi Long, các ngươi xông lên đi điểm huyệt đạo của bọn hắn. Trần Thiên Minh kêu to. Phía trước trên cơ bản có thể cho võ cảnh gác để hổ đường đội viên vọt vào trong đám người chế trụ bọn họ. Các ngươi nghe, nếu ai không tái ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống nhau tự gánh lấy hậu quả. Trần Thiên Minh lời nói rất có uy lực, một vài không rõ chân tướng người bắt đầu sợ người ta. Một người là có thể ngăn trở bọn họ, hơn nữa phía sau lại bay tiến vào vài người. Bọn họ đến mức còn có một đám người té trên mặt đất. Những người đó còn tưởng rằng võ cảnh tức giận muốn giết hắn, nhóm bọn hắn nào dám tái sằng bậy, rất nhiều đều sợ tới mức ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Đương nhiên cũng có một vài Tây côn trùng phần tử đào xuất thủ thương hướng Trần Thiên Minh bắn, nhưng viên đạn tại Trần Thiên Minh trong mắt cái gì cũng không phải, ngược lại bại lộ thân phận của bọn họ. Trần Thiên Minh không nhẹ tha cho bọn hắn. Không có bao nhiêu người xông lại, Trần Thiên Minh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão là như thế này nội lực cũng là một việc vất vả chuyện tình. Còn có một số người xông lại Trần Thiên Minh cũng không khách khí, hắn ra nội lực trực tiếp đem bọn họ đánh bại. Ai không sợ chết tự xông lại đi sao? Trần Thiên Minh quát. Này nổ súng Tây côn trùng phần tử bị hắn điểm đau huyệt, bây giờ còn đang mặt đất liều mạng địa hô biến để một vài bạo dân kinh hãi. Có này đó kinh ngạc, này bạo dân rốt cục không dám tái đứng lên, đều ngồi chồm hổm trên mặt đất. Còn có một vài Tây côn trùng phần tử chỉ ai giữ tợn trát cũng trốn không thoát Trần Thiên Minh công kích của bọn hắn. Lúc này đại cổ xe cảnh sát mở lại đây, mà Trần Thiên Minh bọn họ cũng thanh điểm một lần. tại đây bọn người Lý bắt chừng 20 cái tây côn trùng phần tử trách không? Được bọn họ dám giết tử võ cảnh nguyên lai có nhiều như vậy tây côn trùng phần tử. Đem bạo dân toàn bộ vượt qua mấy cổ xe kilocalo xe Trần Thiên Minh bọn họ lại. Tiếp tục đi. Địa phương khác chế dữ dội. Hôm nay bạo loạn so sánh với lần còn lớn hơn tiết. Kiệm Lý đón ấm. Hạ mệnh lệnh đem tham gia bạo loạn người toàn bộ bắt lại Phương thị địa phương. Trang sức. Không dưới vậy phóng tới khác thị. Hơn nữa cũng từ cái khác giảm rút không ít như. Vậy ác phạm. Nhân kỳ lô ca lo xe. Vừa rồi kiểm kê võ cảnh thương vong tình huống tử hai cái võ cảnh nặng 18 cái. Vết thương nhẹ. 25 cái còn lại cũng chính là mười mấy không có chuyện. Lâm quản sĩ chỉ có thể là rưng rưng. Tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ ở bên kia chụp ảnh ngoại quốc phóng viên thấy nơi. Này đã đều. Loạn bọn hắn liền lại đi địa phương khác đi đến. Mà mơ nước ngựa đốn cùng với ấy. Nước lợi đặc. Việc này hai cái phóng viên đã ở bọn họ là viết đắc tối cực đoan hai cái ngoại. Quốc phóng viên. Lời đặc biệt vừa rồi trường hợp không sai có võ cảnh cùng với chấp pháp nhân. Viên đánh quần. Chúng nước chính phủ còn vận dụng đại lượng vũ lực đem bọn họ áp lên xe này là. Một cái tốt. Lắm đề tài ngươi đều chụp ảnh đi. Ngựa đốn cao hứng địa đối lời đặc biệt nói. Nếu lần này viết. Đắc hảo Tây Côn trùng tổ chức đầu lĩnh áo so với nhất định sẽ đối với bọn họ. Thật mạnh có phần. Thưởng này đầu năm ai sẽ đối tiền có ý kiến a? Lời đặc biệt nghe ngựa đốn nói như vậy có điểm chần chờ ngựa đốn vừa rồi ta xem. Dường như. Cảm thấy được có điểm không tốt chúng ta là không phải viết đắt quá mức. Lợi. Đặc biệt tuy. Rằng thích tiền nhưng vừa rồi cái kia chút tình cảnh để hắn nhìn nhìn thấy ghê. Người này kẻ bắt. Cóc vây công võ cảnh mà võ cảnh nhưng chỉ là chống đỡ cũng không có như thế nào. Công kiếp. Đương sẽ võ công kẻ bắt cóc đem một vài võ cảnh đánh ngã tươi sống đem võ cảnh. Đánh chết. Đây cũng quá làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng võ cảnh vẫn là đem bọn họ. Bắt lấy mà. Thôi cũng không có ác ý địa trả thù không giống bọn họ viết đắt như vậy còn lại. Một vài kẻ bắt. Cóc còn dùng thương đánh võ cảnh này điều này cũng thật là đáng sợ. Lợi đặc biệt. Cảm giác. Mình lương tâm không tốt quá. Ngựa đốn không cho là đúng nói cắt có cái gì không tốt. Quá điểm sợ cái gì. Dù. Sao chúng ta. Ở ngoại quốc truyền thông trên nước chính phủ cũng quản không chúng ta. Chỉ. Cần chúng ta. Nhiều hơn người ta sẽ cho chúng ta cho nhiều tiền đến lúc đó chúng ta cầm chút. Tiền vượt qua. Thoải mái cuộc sống thật là tốt biết bao a. Ta hay cảm thấy được không tốt chúng ta không thể vì tiền mà ra bán nghề. Nơ, gơm, hơn, y, ép, quy, quy, bê, cơm, u, a, chúng. Ta đạo đức. Lời đặc biệt nhiễu dự bất quyết xem ra chính mình lúc ấy đáp ứng. Cùng bạn tốt ngựa. Đốn lại đây giúp áo so với viết này đó không phải sự thật tin tức là sai lầm. Người phải có lương. Tâm a. Không thể bởi vì tiền mà thực xin lỗi lương tâm của mình. Sợ cái gì? Mấy ngày này chúng ta cũng buôn bán lời không ít tiền năm nay thiên. Lại sinh nhiều. Chuyện như vậy nhiều hơn viết một vài bản thảo tái có lời nhiều hơn ít tiền. Chúng ta trở về đi qua. Trên hảo ngày. Ngựa đốn hưng phấn mà nói. Ngựa đốn thấy lời đặc biệt còn tại. Nhiễu dự không? Muốn đi hắn lôi kéo lợi đặc biệt đi bên kia hẳn là còn có bạo loạn chúng ta tái. Chụp một vài ảnh. Chụp là có thể. Bị ngựa đốn lôi kéo lợi đặc biệt đành phải hướng bên kia đi đến. Bên kia bạo. Loạn không có rứt. Lớn hơn nữa là lâm thời sinh còn không có võ cảnh cùng với chính phủ nhân viên. Công tác lại. Đây bạo loạn người cũng chỉ có hơn 30 người. Bất quá chỉ có trong chốt. Lát thời gian phía. trước đi tới một ít đội võ cảnh mấy tên kia võ cảnh cùng với bạo loạn người gặp. Gỡ! Ngựa đốn khoái hoạt địa vỗ ảnh chụp hắn chuẩn bị còn chụp một vài bị tên côn đồ. Đánh ngã! Khương tộc nhân ảnh chụp đến lúc đó nói là võ cảnh đánh đập áo so với nhất định. Lại sẽ cho hắn nhiều một chút tiền. Lúc này có mấy người bạo dân thấy hướng bất quá võ cảnh bọn họ liền trở về chạy. Khi bọn hắn chứng kiến ngựa đốn cùng với lợi đặc biệt ở bên cạnh chụp ảnh cùng với xem. Bọn hắn đã đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Lợi đặc biệt chứng kiến này tên côn đồ ánh mắt có điểm không đúng. Dường như muốn đối với bọn họ bất lợi, hắn vội vàng kêu lên. Ha ha, cấp đây là ta nhóm Khương tộc nhân địa phương, không thể để cho ngoại nhân lại đây đặt. Việc các ngươi này đó người ngoại quốc. Có một cái tên côn đồ lớn tiếng kêu lên. Hắn chứng kiến ngựa đốn còn tại chụp ảnh không khỏi tức giận địa hướng qua tới đối với. Ngựa đốn chính là một cước đem ngựa đốn đá té trên mặt đất. Mẹ nó, ta đá tử các ngươi. Ngựa đốn chứng kiến chính mình sang quý ca me rác ngã trên mặt đất tuế hỏng rồi. Hắn sinh sinh nói các ngươi như thế nào đối với ta như vậy. Ta đây là giúp các ngươi ta và các ngươi đầu lĩnh áo so với nhận biết. Này ca me rác giá trị mấy vạn khối. Ngựa đốn nhìn đau. Lòng đã biết. Lượng thiên địa bản thảo tử bạch viết. Mẹ nó, ta với ngươi mẹ nhận biết đâu, năm đó chính là ta với ngươi mẹ ngủ sinh hạ của ngươi. Cái kia tên côn đồ còn không có cùng ngoại quốc nữ nhân ngủ quá, hiện tại nghe thế cái người ngoại quốc vũ nhục đầu của bọn hắn tử, hắn không khỏi trong cơn giận dữ từ trong túi quần xuất ra một cây đao. Nếu như có thể giết chết người ngoại quốc có thể làm cho này lần bạo loạn tăng thêm không ít phiền toái a. Nghĩ đến đây tên côn đồ ác hướng đảm bên sinh hắn. Đem ngựa đốn từ mặt đất xoay lên. Ngươi muốn làm gì? Ngựa đốn sợ hắn chứng kiến tên côn đồ trong tay sáng như tuyết. Đao kia đao nếu cắm ở trên ngực của mình chính mình có thể sẽ chết vừa rồi cái. Kia kêu cái đại. Liệt võ cảnh chính là bị loại này đao giết chết. Hắc hắc, đương nhiên là muốn giết ngươi. Tên côn đồ âm hiểm nói. Hắn đối với ngựa đốn bụng chính là lưỡng đao mỗi thống một lần, ngựa đốn mặt tự biến một lần tiếp. Theo kêu thảm thiết liên tục kia máu tự như nước thương giống nhau phun tới. Lời đặc biệt nghỉ ngơi hắn thật không ngờ chuyện này sẽ sanh ở trên người của mình cứu mạng. A! Lời đặc biệt muốn chạy nhưng phát hiện mình bị cái khác vài cái tên côn đồ cấp vây lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1307 chương hoài nghi một núi phái. Đệ 1307 chương hoài nghi một núi phái A. Ngựa đốn kêu thảm một tiếng sau đã chết kia tên côn đồ cuối cùng một đao đâm vào tại lồng ngực của hắn trái tim vị trí hiện tại. Cho dù là đại la thần tiên cũng cứu không được hắn. Ngựa đốn lợi đặc biệt lớn tiếng địa kêu ngựa đốn tên, nhưng ngựa đốn đã giống cái chó nhật. Giống nhau quỳ rạp trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy nổi. Tên côn đồ giết ngựa đốn sau đó xoay người nhìn lợi đặc biệt âm sâm sâm nói. Ngươi không cần thương tâm, ta ngựa trên đưa ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ kép. Ngươi sẽ ở trên đường hoàng tuyền gặp mặt. Không, ta thiếu chút nữa đã quên rồi các ngươi là người ngoại quốc, các ngươi hẳn là tại Tây Phương thế giới cực lạc gặp mặt. Các ngươi này đó đáng giận Tây côn trùng phần tử, ta và các ngươi liều mạng. Lợi đặc biệt đem trong tay mình ca me rác hướng cái kia tên côn đồ ném tới. Tên côn đồ thật không ngờ lợi đặc biệt sẽ dụng cùng đập hắn, vừa lúc đập trúng đầu của hắn. Mẹ nó, ta muốn giết chết ngươi tự như vừa rồi giết kia cái tỉnh ngoài người. Giống nhau một miếng thịt đề cắt bỏ. Tên côn đồ tức giận nói. Hắn xoay ở lợi đặc biệt cánh tay. chuẩn bị động thủ. Tuy rằng Lợi Tinh Thông Đắc cũng mang cao lớn nhưng tên côn đồ là chịu quá chuyên. Buông hướng. Luyện Tây côn trùng phần tử Lợi Đặc Biệt Na là đối thủ của hắn. Các ngươi này. Đó đáng giận Tây. Côn trùng phần tử ta cho dù là thành ủy cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lợi. Đặc biệt hối hận. Tại sao mình bị tiền cấp mông muội có hay không thấy rõ này đó tàn nhẫn Tây côn. Trùng phần tử. Là cỡ nào đáng giận. Này đoạn thời gian chính mình còn thường xuyên muội lương. Tâm giúp bọn. Hắn viết đưa tin xem ra đây là báo ứng a. Ngựa đốn bị bọn họ giết chết mình cũng. Cũng bị bọn họ. Giết chết. Tốt ngươi chậm rãi thành ủy đi sao. Dù sao ta giết không ít người nhiều hơn. Ngươi một cái. Không nhiều hơn ít ngươi không thiếu một người ta không sợ các ngươi thành ủy. Trả thù ta. Tên côn đồ giơ lên đao liền hướng Lợi Đặc Biệt bụng đâm tới. Lợi Đặc Biệt thống khổ địa nhắm mắt lại hắn tự phải rời khỏi thế giới này hơn. Nửa là mang theo. Oán hận rời đi. A! Tên côn đồ đột nhiên phủng thảm kêu lên trong tay hắn đao rơi trên mặt đất. Cổ tay của hắn. Trát một quả đinh sắt đã chạm vào bên trong, đoán chừng là đâm vào xương cốt của hắn. Nghe được tên côn đồ tiếng kêu Lợi Đặc Biệt kỳ quái địa mở to mắt a. Đây là có. Chuyện gì? Chính mình còn chưa chết sao? Các ngươi này đó kẻ bắt cóc tại phía sau vang lên một người nam nhân thanh âm. Lợi Đặc Biệt quay đầu phát hiện ra đứng phía sau một người nam nhân hắn nhận. Biết nam nhân. Này. Tuy rằng không biết này nam người tên nhưng biết này là một cái nước võ. Cảnh lần trước. Chính mình tự cố ý viết hắn đánh quần chúng hơn nữa vừa rồi cũng là hắn một. Người đối phó. Rất nhiều bạo dân không cho trong đó một cái võ cảnh báo phục bạo dân. Trần Thiên Minh cái kia bị đâm bị thương cổ tay đồ la hoảng lên. Ha ha ngươi nhận biết ta xem qua ngươi là Tây côn trùng phần tử Trần Thiên. Minh đối với cái. Kia tên côn đồ chính là một chưởng che lại huyệt đạo của hắn để hắn té lăn trên đất. Cái khác tên côn đồ cũng muốn chạy trối chết nhưng na thoát được Trần Thiên Minh. Khinh công. Chỉ thấy Trần Thiên Minh sau này vừa bay trên không trung xoay trở lại một vòng. Song chưởng. Không ngừng mà đánh ra mấy tên kia tên côn đồ bị điểm té trên mặt đất. Phía trước bạo dân bị võ cảnh chế phục một đám ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu. Không. Dám la lối nửa sự. Lợi Đặc Biệt đi đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền ngượng ngùng nói võ cảnh. Tiên sinh cám. Ơn ngươi đã cứu ta. Không khách khí đây là ta nhóm phải làm. Ngươi là ngoại quốc phóng viên sao? Trần Thiên. Minh nhìn thoáng qua Lợi Đặc Biệt hành trang hỏi. Là ta là ngoại quốc phóng viên ta gọi là Lợi Đặc Biệt. Lợi Đặc Biệt nói. Lợi Đặc Biệt. Trần Thiên Minh sắc mặt biến một lần chính là chỗ này cái Lợi. Đặc biệt còn có. Ngựa đốn chuyên môn viết đối nước chính phủ bất lợi chuyện tình. Bất quá Trần Thiên Minh không sẽ được quan báo tư thù. Hắn chỉ là lạnh lùng nói hy vọng các ngươi có thể thấy rõ. Trước mắt tình huống không cần loạn viết sự thật nếu không các ngươi cũng thực. Xin lỗi nhân cách của mình. Lợi Đặc Biệt vội vàng lắc đầu nói sẽ không võ cảnh tiên sinh xin ngươi yên tâm. Trước kia là, chúng ta sai chúng ta nhất định nhìn thẳng vào sự thật cho các ngươi làm sáng tỏ. Sự thật, ta vì sự, tình trước kia hướng ngươi giải thích các ngươi nước là một cái rất có nguyên. Tắc cùng với đạo, đức quốc gia ta phi thường bội phục. Lời Đặc Biệt hướng Trần Thiên Minh thật, sâu cút một cái, không, nếu như là như vậy tự tốt nhất. Ta muốn đi khác địa phương xem Trần Thiên Minh. Không có thời gian cùng Lợi Đặc Biệt nói chuyện phím hắn ngựa trên mang theo. Những người khác hướng gã còn lại đường phố đi đến. Lợi Đặc Biệt nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng rời đi trong lòng rất khó chịu này. Là một cái. Dạng gì võ cảnh a? Minh biết mình là Lợi Đặc tả bọn hắn bất lợi chuyện tình. nhưng không có gì. Tức giận chỉ là muốn sau này mình nhìn thẳng vào sự thật bất loạn viết. Như vậy, trí tuệ cùng với khoan dung, 91 du bất chính giống nước chính phủ tác phong sao. Lời đặc biệt không khỏi âm thầm bội phục Trần Thiên Minh, hắn quyết định mình. Nhất định muốn đem hôm nay sự tình viết đi ra ngoài lên án Tây Côn Trùng phần tử đắc tội. Đi còn có trước. Khi mình và ngựa đốn muội lương tâm làm chuyện tình coi như là hướng nước chính phủ chuộc tội đi sao? Vì thế Lợi đặc biệt cầm lấy điện thoại di động của mình vỗ. Ngựa đốn phụng tử. Bộ dáng còn lại cầm lấy của mình camera cùng với ngựa đốn camera. Ngày mai, toàn bộ thế giới truyền thông đều đã có hắn đích thực đưa tin. Buổi chiều 5 giờ thời điểm bạo loạn rốt cục bị Trần Thiên Minh bọn họ bình. Tức này chủ yếu phần tử bị nắm cái khác đi theo ồn ào bạo dân đương nhiên là binh bại như núi đổ. Chỉ chốc lát, sau thời gian chạy trốn nhanh đến chạy trốn chậm đã bị bắt. Chính phủ tị nhẹ 3 lần 4 lượt nghiêm cấm bạo loạn nhưng còn có người đi theo. Nháo sự chính phủ quyết định đem này tham dự đánh đập đốt cướp đoạt người ấn pháp luật trình. Tự qua làm. Việc giết người trực tiếp hình phạt bắn chết. Bởi vậy Khương thị đem đại bộ phận kẻ bắt cóc đưa đến cái khác thì câu lưu sở một vài trọng điểm Tây Côn Trùng phần tử cùng với kẻ bắt cóc toàn bộ giam giữ tại Khương thị đặc biệt tiến hành thẩm vấn. Khương thị thị ủy bí thư cùng với thị trưởng đã ở thị ủy cửa thở gấp thở ra một hơi may mắn lần. Này bạo loạn bị bình ổn bằng không bọn họ này đó Khương thị lãnh đạo muốn tập thể từ chức. Đề cập lực bí thư đã ở hiện trường hắn gắt gao địa nắm Trần Thiên Minh tay không chịu phóng. Điều này làm cho Trần Thiên Minh tiếu điểm sợ hãi bất quá nghe nói đề cập lực bí thư có lão bà. Cùng với hài tử hắn mới lại buông một chút tâm phỏng chừng đề cập lực bí thư là không có. Rút bắt ham mê. Thiên Minh lần này cảm ơn các ngươi chúng ta lại bắt 30 mấy người Tây Côn. Trùng phần. Tử còn có một vài bạo loạn phần tử tiếp cực. Đề cập lực bí thư nói. Đề cập lực bí thư ngươi khách khí này là nhiệm vụ của chúng ta không cần cảm. Tạ. Trần Thiên. Minh cười nói. Những người kia có mấy người võ công không sai nhưng lại không giống Tây Côn Trùng phần tử bọn họ chạy trốn thời điểm ta nghe bọn hắn dường như kêu trưởng và vân vân. Đoán chừng là kêu trưởng môn của bọn hắn. Trưởng môn. Đề cập lực bí thư nhíu mày. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Là ta đã hỏi nơi này nước yên tĩnh nhân viên bọn. Họ nói Khương thì bên kia thâm sơn rừng già lý là có một cái võ lâm môn phái kêu một núi phái. Có mấy chuột. Người nhưng không nặng tân đoạt được bọn họ có hay không tham dự lần này bạo. Loạn đương. Trần Thiên Minh ra thâm sơn rừng già sau ngựa trên hướng Dương Quế Nguyệt hướng. Hứa. Bách hồi báo cho cổ đạo mới chuyện tình để tiết kiệm nước yên tĩnh sảnh phái một. Cái tân. Khương thị nước yên tĩnh người phụ trách lại đây chủ trì công tác. Khương tiết kiệm nước yên tĩnh sảnh nghe được chuyện như vậy cũng phi thường coi. Trọng ngựa. Trên phái ra một cái công tác tổ đến Khương thị hiểu biết tình huống thuận tiện. Tiếp nhận Khương. Thị nước yên tĩnh công tác. Khi bọn hắn tới rồi nước yên tĩnh sau ngay lúc đó cổ đạo mới cùng với mang đến. Vài người đã. Không thấy những thứ khác nước yên tĩnh nhân viên cũng không biết sinh sự tình. Gì? Nước yên. Tỉnh chuyện tình đều là giữ bí mật tiến hành nếu không phải lãnh đạo cho dù là. Của mình đồng sự. Cũng không biết đối phương đang làm gì đó. Chớ đừng nói chi là biết mình lãnh. Đạo làm gì? Này cùng cổ đạo mới không có liên quan nước yên tĩnh nhân viên Na Tri đạo cổ đạo. Mới cấu kết. Tây Côn Trùng phần tử cùng với một núi phái người bất quá dựa theo Trần Thiên Minh nêu lên. Bọn họ tại thâm sơn rừng già lý tìm được cổ đạo mới cùng với những người khác. Thi thể. Cho. nên đương Trần Thiên Minh hỏi nước Yên Tĩnh tình huống bên kia lúc nước Yên Tĩnh, nhân viên cũng hướng Trần Thiên Minh nói một sự tình. Ai nước Yên Tĩnh chuyện tình ta cũng cùng Tiết Kiệm nước Yên Tĩnh sảnh đánh một lần tiếp đón. Nhưng thật không ngờ nhanh như vậy ta muốn hấp thụ này cái giáo huấn, ta chuẩn bị ngày mai phải đi Trung Ương tìm một vài quan hệ nói nếu nước Yên Tĩnh phương diện không rõ để ý tái phái một vài phản động người lại đây. Khương thị như muốn xong rồi. Đề cập lực bí thư đau lòng nói, nước Yên Tĩnh chính là chủ yếu phụ mạch địa phương an toàn công tác, nhưng nước Yên Tĩnh cục trưởng đều xảy ra vấn đề, na còn có thể bảo hộ đương ai toàn bộ công tác đâu. Khương thị tự là một ví dụ, cổ đạo mới cùng Tây Côn trùng phần tử cấu kết, Khương thị có thể không loạn ốt. Nhớ tới mấy ngày này Khương thị bạo loạn cho mình thêm phiền toái, đề cập lực bí thư khí sẽ không đánh một chỗ ra. Nếu Khương thị nước Yên Tĩnh đắc lực, na còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên đề cập lực thư kế quyết định nhất định phải làm cho Tiết Kiệm nước ống sảnh phái ra tốt nước ống cục trưởng, bằng không hắn là không vung bỏ qua. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói, là a lúc ấy ta cũng hoài nghi cổ đạo mới, nhưng không có thu theo hắn lại là nước ta người, ta cũng không còn từ biện pháp. Đề cập lực bí thưa ngươi để người của ta đi thẩm vấn mấy người kia, phỏng chừng bọn họ là một núi phái người. Nếu như là hoa chúng ta tiến vào thiên trên cổ tay còn muốn hành động, gần thiên buổi tối còn muốn hành động, đề cập lực bí thư lăng một lần không phải đã bắt chơi sao? Còn có Tây Côn trùng phần tử, đề cập lực trong lòng hoan hỷ nhiều hơn. Bắt một vài hảo, đến lúc đó Khương thị tự an toàn. Ta nghĩ khuya hôm nay dẫn người đi một núi phái nhìn xem, nếu bọn họ tham dự lần này bạo loạn về sau đối Khương thị cũng không nên. Trần Thiên Minh nói, là a đúng vậy. Đề cập lực gật gật đầu cao hứng nói, tốt nhất Trần Thiên Minh đem tất cả tên côn đồ toàn bộ bắt, đặc biệt này sẽ võ công tên côn đồ bọn họ cơ bản là không có cách nào giao. Thiên Minh ngươi cũng phải ở chỗ này, việc buôn bán là phải đem hoàn cảnh nơi này chuẩn bị cho tốt, sinh ý tự nhiên cũng sẽ rất tốt. Đề cập lực không hổ là lão hồ Lê, cũng cố ý đề cập một lần Trần Thiên Minh sinh ý, ám chỉ ngươi giúp ta đại ân, việc buôn bán của ngươi nhất định sẽ tại Khương thị náo nhiệt. Khách sạn Huy Hoàng đại danh rất nhiều người cũng biết. Dù sao ăn cơm thứ này tại ngươi nơi này ăn cũng đúng, tại người ta khách sạn ăn cũng đúng, không bằng chiếu cố ngươi. Trần Thiên Minh tất cả mọi người hảo. Đề cập lực đánh trúng của mình tính toán nhỏ nhặt. Trần Thiên Minh nói, đề cập lực bí thư, này ngươi yên tâm, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Nếu một núi phái cùng Tây Côn trùng phần tử chấm dứt, tiến vào thiên buổi tối chúng, ta sẽ đem cái khi một núi đưa cho bương. Về sau nước ấm cục công tác đắc lực, còn từ người của ta cũng ở đây. Lý Khương thì cũng sẽ không như vậy rối loạn. Là a đúng vậy, Thiên Minh vất vả ngươi, ta ngựa trên làm cho người ta an bài xuống, để người của ngươi đi thẩm vấn. Đề cập lực cao hứng nói. Trần Thiên Minh cũng cho đòi hồi những thứ khác, hổ đường đội viên mọi người bận rộn một ngày cũng nên nghỉ ngơi xuống. Ống tiến vào thiên tình hình đến xem nhiều như vậy sẽ người có võ công nhất định cùng một núi phái, lại quan tây tiến vào thiên buổi tối là muốn tái hành động. Chúng hổ đường đội viên nghe nói đêm nay còn có hành động, mỗi người trước tiên hồi đến gian phòng của mình nghỉ ngơi tây chuẩn bị khuya hôm nay hành động. Trần Thiên Minh cũng trước tiên hồi phòng luyện công, điều tức hắn suy nghĩ đem nội lực của mình tận lực khôi nhất định phải đem này hỗn đản xử lý vi chết đi võ cảnh cùng. Với Khương Thị, Cừu, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1308 chương diệt một núi phái. Đệ 1308 chương diệt một núi phái. Một núi phái tại thâm sơn rừng già Lý Mục Tòa. Núi lớn trên. Đỉnh núi kia núi lớn không phải rất muốn làm ước chừng cũng mấy chục thước cao. Bất quá tại thâm sơn lão trong rừng lại điểm cùng thế cách cảm thấy cảm giác. Một núi trong phái tiếu lại mấy sắp xếp dụng đầu gỗ làm nhà trệt mỗi sắp xếp nhà. Trệt lý có 10 phòng. Tại cuối cùng cái kia sắp xếp trong phòng lại một cái đại phòng lão. Bơ cùng với ba hắc y nhân còn có một núi phái trưởng môn nhà gỗ tự ở bên trong. Lão bơ tiên sinh chúng ta làm sao bây giờ a? Nhà gỗ tử ngồi ở một trương một. Trên ghế cấp. Bách chương nói. Lúc ấy hắn chứng kiến Trần Thiên Minh xuất hiện chỉ biết lão bơ hành động của bọn hắn thất bại. Vì thế hắn vội vàng gọi về thủ hạ hướng thâm sơn lão trong. Rừng chạy trở. Về một núi phái quả nhiên chứng kiến lão bơ bọn họ ở bên trong. Ai hành động lần này thất bại các ngươi có thể cũng sẽ bại lộ sáng mai các. Ngươi hãy mau chạy. Lấy người nếu không đến trong sa mạc trốn xuống. Lão bơ thở dài một hơi nói. Ông ta cũng vậy nghĩ như vậy. Nhà gỗ tử điểm gật đầu nói. Mẫu phòng ở là một. Đều người nhát. Gan một núi phái lại là một môn phái nhỏ nếu không phải một núi trong phái tự. Hắn một đều tiểu. Hợp lại đầu còn lại một vài tài vật hắn liền một núi phái cũng không trở về. Lão bơ nghĩ lần này tới Khương thì cũng lên căm phẫn cái kia Trần Thiên Minh thật. Là rất kỳ quái. Hắn rõ ràng đã trọng thương như thế nào sẽ không lại sự đâu. Chẳng lẽ thật là. Cái gì thập toàn đại. Thuốc bổ. Xem ra sẽ đi muốn hướng tiên sinh hội báo mới được. Lão bơ âm thầm điệu. Nghĩ. Lão bơn, cũng thật không ngờ một núi phái nhanh như vậy bại lộ liền nhà gỗ tự đều không. Có sự cần, Thiên Minh bọn họ sẽ không nhanh như vậy tự tìm tới nơi này lai. Cho nên lão bơn, nghỉ sáng mai, tái trở lại kinh thành. Buổi tối lúc 8 giờ Trần Thiên Minh bọn họ này hơn 20 cái hổ đường đội. Viên giống, nhau mặc y phục dạ hành chuẩn bị đãi. Vì phối hợp hành động của bọn hắn võ cảnh. Bên kia cũng phái một cái địa phương võ cảnh trung đội võ trang đầy đủ ở phía trước dẫn đội. Phụ trách mang Trần Thiên Minh bọn họ đi trước một núi phái. Đương nhiên bởi vì lo lắng đến bọn họ sẽ không võ công này đó võ cảnh chỉ là phụ trách dẫn đường cùng với cuối cùng thỉnh tràng đánh nhau thời điểm bọn họ là không cần xuất hiện. Báo cáo tay dài phía trước cái kia núi chính là một núi phái nơi bọn họ tại. Đỉnh núi ngũ cảnh. Trung đội trưởng nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm các ngươi ở chỗ này đi sao đến lúc đó tín hiệu của chúng ta trở lên. Trần Thiên Minh nói. Đối mặt sẽ người có võ công này đó võ cảnh không giúp được chiếu cố rất lớn. Trần Thiên Minh vung tay lên ngựa trên mang theo hổ đường đội viên thi triển. Khinh công đi. Núi không lại quá nhiều cử bọn họ tự đi tới một núi phái bên ngoài. Lâm quản sĩ từ khi buổi chiều đến hiện tại cũng không lại làm sao nói hắn vượt. Nghe muốn đi. Chấp hành đảm nhận ngủ ngựa trên chạy đến cái lên xe. Hơn nữa hắn ngay lúc đó. Đang nhìn một. Núi phái hai mắt có điểm hồng hắn phải làm rụng tất cả cùng tây côn trùng phần. Tự chấm dứt. Người. Trần Thiên Minh bách chụp Lâm quản sĩ bả vai ý bảo hắn nhất định phải bình tĩnh. Lâm quản sĩ gật gật đầu tỏ vẻ biết. Các ngươi chia làm bốn tổ tạm tổ năm. Người phân biệt từ trước tả hữu ba chỗ đi. Vào ta từ phía sau. Tiến thủ. Bất quá ta đi vào trước các ngươi xem ta động thủ ám hiệu hoặc là. Nghe tình huống bên. Trong tái động thủ. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh suy nghĩ. Chính mình đi. Vào trước đánh lén một có thể như vậy hổ đường đội vơn. Y. E. Nương. Ca. Hơn. A. Cơn. Tự nhẹ tư rất nhiều. Ta với ngươi cùng đi. Dương Quế Nguyệt tiếu điểm lo lắng đối Trần Thiên Minh. Nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không được khinh công của ta hảo ngươi ở bên cạnh. Ta không tốt. Đầu tập kích. Dương Quế Nguyệt đây là mệnh khác ngươi không cần nhiều lời. Dương Quế Nguyệt vốn đang muốn nói nhưng nghe đến Trần Thiên Minh nói như vậy. Nàng. Đành phải không nói. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà nhảy như một con đen điểu cô phu tại trong màn đêm. Hắn vụng. Trộm ở đất phía sau nhiễu qua tới. Từ phía sau cái kia sắp xếp phòng đi vào. Này. Bị nắm một nối. Phái người trải qua không dậy nổi thẩm hỏi bọn hắn vốn đang suy nghĩ làm bộ bạo. Dân, ngồi. Mấy tháng lao ra lại đi. Cũng không tiếu nghĩ đến người ta vừa nói tự hỏi bọn. Hắn có phải hay? Không nhà gỗ tử đồ đệ. Còn lại lại dùng một vài bức cung phương pháp bọn họ cái. Gì đều mang. Tới. Bởi vậy biết một núi phái cùng Tây Côn Trùng tổ tích tiếu quan hệ. Trần Thiên. Minh bọn họ cũng. Không khách xin một lần tay chính là căng. Trần Thiên Minh lén lút sờ qua tới. Người đi ra bên. Ngoài tiếu hai cái một núi phái người tại tuần tra. Ai trưởng môn mới vừa nói ngày mai chúng ta muốn đi hơn nữa muốn đi trong xa. Mặc cái loại. Này ngày thật sự là khó đấm a. Giáp một núi phái người nói. Hai một núi phái người cũng thở dài một tiếng xin nói là a ai ngờ đi các sờ. Nơi đó a nơi này. Còn tới gần phương thì tiếu khoảng không còn có thể đi thì trong vùng tìm tiểu. Thư chơi đùa. Nhưng nếu như đi nơi đó thật là không tiếu chơi. Trần Thiên Minh nghe xong âm thầm cao hứng may mắn bọn họ tiến vào thiên buổi. Tối cứ tới. Đây bằng không ngày mai lại đến hoa có thể đã đánh một cái khoảng không. Hắn nhẹ. Nhàng nhảy. Bay đến kia hai cái một núi sắp xếp người phía sau, hai tay vỗ chụp trong huyệt. Đạo của bọn hắn. Kia hai cái một núi phái người suy nghĩ động cũng động bọn họ không được không? Tiếu suy nghĩ. Đã trễ như vậy còn tiếu người đến một núi phái. Khi bọn hắn người đến là Trần. Thiên Minh thời. Điểm. Không khỏi lại giật mình. Xong rồi, người ta hổ đường người dết tới cửa. Đến đây. Một. Núi phái xong rồi. Trần Thiên Minh phì nói ta chỉ hỏi các ngươi câu. Nhà gỗ tự ở nơi nào? Nếu két. Ngươi muốn. Nói quát tự ngựa trên liều mạng địa nháy ánh mắt ta sẽ xem xét hiện tại không? Giết ngươi. Nữ. Quả các ngươi không muốn nói ta hiện tại sẽ giết các ngươi. Còn lại ta chỉ muốn. Nghe một người. Nói. Trần Thiên Minh hoa âm chưa rơi kia hai cái một núi phái người tự liều mạng địa. Nháy ánh. Mắt. Nghe hoa đắc tượng tích cực học sinh tiểu học phải về đáp lão sư vấn đề. Dường như. Hảo. Ba người nói. Trần Thiên Minh điểm mở bên trái người nọ huyệt đạo tiếp. Theo lấy tay. Nắm bắt cổ họng của hắn. Ngươi. Không cần nghĩ đùa giỡn hoa gì dạng bằng không ta. Bóp nát cổ. Của ngươi cốt. Ta nói. Chưởng môn tự ở phía trước cái kia sắp xếp một bên trong nhà. Thứ năm. Người nọ. Nói đến. Trần Thiên Minh xoay người đẩy ra gã còn lại một núi phái người huyệt đạo. Hỏi. Là thế này. Phải không? Là ngươi không nên a. Gã còn lại kẻ bắt cóc sợ. Hắn không tiếu nghĩ đến mạng. Của mình như. Vậy không tốt, vừa rồi Trần Thiên Minh tại sao không gọi chính mình đâu? Chính? Mình không? Muốn chết a? Hảo! Người ngươi thành thật như thế, ta cũng không giết ngươi. Trần Thiên Minh dùng sức. Vỗ bọn họ vài cái trực tiếp phế bỏ võ công của bọn hắn tái điểm hôn mê bọn họ. Trần Thiên Minh hướng căn phòng thứ năm đang lúc bay đi bên trong vẫn sáng. Quang, giống. như bên trong tiếu thanh âm. Trần Thiên Minh bay đến bên cửa sổ lắng nghe bên. Trong đang nói. Cái gì? Bảo bối qua chúng ta cái chiều hảo hảo chơi đùa sáng mai như muốn đi các sờ kia. Lực tất cả đều. Là các suy nghĩ thư thái như vậy cũng không thể. Một người nam nhân dâm. Khiếu. Chưởng môn chúng ta không đi sa mạc được không? Nếu không chúng ta đi những thành thị khác sinh hoạt. Một nữ nhân nói. Ai ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Nhưng người khác nói. Chúng ta phải làm như vậy. Hơn nữa chúng ta không đi ra ngoài sẽ chỉ làm người thôn tập bị bọn họ quơ được giống nhau là tử. Kia nam nhân nói đến. Trần Thiên Minh ở bên ngoài nghe biết bên trong người kia là nhà gỗ dụ nếu đã nhẹ tìm được. Nhà gỗ ư? Trần Thiên Minh cũng không khách xin. Hắn chỉ là sợ nhà gỗ ư đào tẩu. Cái khác này. Một ba phái môn nhân võ công không đủ gây cho sợ hãi. Vì thế. Hắn một chưởng mở. Cửa phòng. Vọt đi vào. Bên trong tiếu hé ra rất lớn giường gỗ. Giường gỗ bên trong nằm một cái bán khỏa. Nữ nhân chỉ là. Đội cái lồng cùng với mặt tiểu khố bởi vì nàng nằm ở trên giường không. Tiếu người đến. Mặt. Giường gỗ bên cạnh đứng một cái 40 tả hữu tuổi thương tộc nam nhân. Hắn chính ai? Bị cởi quần áo nhưng cửa phòng bị người một chưởng mở ra. Hắn không khỏi chấn. Động. Ngươi là Trần Thiên Minh. Nhà gỗ tử người đến vào Trần Thiên Minh lại là giật. Mình, hắn. Biết đến Trần Thiên Minh võ công của lợi hại. Là nhà gỗ ư? Ngươi cư nhiên dám phản quốc? Ngươi có biết ngươi tiếu nhiều tội sao? Trần Thiên Minh xinh xinh nói. Hắn tối xinh đúng là quân bán nước. Hiện tại người đến này nhà gỗ ư hận. Không thể một chưởng bách tử hắn nhưng nghĩ hắn có thể còn tiếu một chút tác dụng đành phải. Cường Ân lửa giận. Mẹ nó. Ta liều mạng với ngươi nhà gỗ ư? Ai dạy du hắn hướng Trần Thiên Minh. Hướng qua tới. Song quyền mang theo sắc bén đứt thực xin lại điểm bổn sự. Nhưng là tại Trần Thiên Minh trong mắt nhà gỗ dụ võ công của tự cùng phùng. Nhất hành bọn. Họ không sai biệt lắm. Chỉ thấy Trần Thiên Minh nhẹ nhàng chợt lón né qua nhà. Gỗ dụ xong. Quyền ấm thân thể của hắn một khuynh vui vẻ tay bắt lấy nhà gỗ ư cánh tay một. Tay kia dùng sức. Bắt trong nhà gỗ ư bụng ư. A, nhà gỗ tử phủng kêu một tiếng phang trên mặt đất miệng bọt không ít máu. Nhà gỗ tử nữ. Nhân người đến nhà gỗ ư bị đánh. Ngựa trên rất dậu mình hợp hống kêu kêu to một. Tiếng cứu. Mạng. Trần Thiên Minh cũng không muốn lãng phí thời gian hắn xông lên đi đối với nhà. Gỗ ư lại là vài. Cái phế điều này võ công cùng với điểm hôn mê hắn. Còn lại cũng đem cái kia bán. Khỏa nữ nhân. Cấp đánh ngất xỉu. Nghe được nhà gỗ ư trong phòng ra tiếng bởi vì nó một núi phái đệ ư ngựa trên từ. Của mình ngủ. Dù chạy đến chẳng lẽ tiếu người đến bắt bọn họ. Trần Thiên Minh chạy ra nhà gỗ dụ phòng người khách khí mặt đã nhẹ tiếu không ít. Người Trần. Thiên Minh yên tĩnh nói tới đắc vừa lúc ta đang muốn tìm các ngươi đâu. Hắn ngược. Trên hướng. Đám kia một núi phái người bay qua tới hai chưởng không ngừng mà ra thực xin đem. Này một. Núi phái người đánh cho hôn mê té xỉu thật thương thương. Trần Thiên Minh. Lão bơ bọn họ cũng chạy ra. Hắn người đến Trần Thiên Minh một. Người suốt. Hiện không khỏi thầm giật mình không thể tưởng được Trần Thiên Minh sẽ chạy trốn. Nhanh như vậy. Chẳng lẽ chỉ là Trần Thiên Minh người. Lão bơ trong lòng tiếu điểm động. Nếu chỉ là Trần Thiên Minh một người hắn hay dám mang theo đại dư đi đối phó Trần Thiên Minh. Nhưng là đương lão bơ quay đầu người người bốn phía tình huống lúc sắc mặt đại. Biến bên kia tị. Kính đi ra hai mươi vài cái hổ đường người đặc biệt tiếu một cái mập mạp nam nhân. giống ăn một lọ. Vĩ ca điên dường như đánh cho một núi phái người kêu cha kêu nương. Mẹ nó, này Trần Thiên Minh là kế hoạch muốn đem một núi phái diệt sạc. Chạy mau. Lão bơ đối thủ hạ của mình kêu lên. Tiếp theo hắn ngựa trên hướng bên kia tam hạ. Bay đi. Lão bơ các ngươi đừng chạy. Trần Thiên Minh cũng người tới rồi, lão bơ lập tức đi phía trước bay. Qua tới. Lượng hắc y nhân vì để lão bơ chạy trốn, bọn họ thẳng lễ lưu lại ngăn Trần Thiên Minh các nàng. Liều chết hướng Trần Thiên Minh công kiếp. M. Các ngươi này là muốn chết. Trần Thiên Minh huy trưởng lao ra lưỡng đạo. Thực xin. Hướng kia lượng hắc y nhân đánh tới. Bành bạch hai tiếng, kia lượng hắc y nhân bị Trần Thiên Minh đánh cho dạng té. Trên mặt đất. Lại thương rất nặng. Trần Thiên Minh cũng không muốn buông tha bọn họ bay lên. Tiền lại là bổ. Hai chưởng. Trực tiếp lễ quả tánh mạng của bọn họ. Dù sao những hắc y nhân này sẽ không nâng cung, động bất động tự sát. Đương Trần Thiên Minh kéo dài một hồi thời gian sau, lão bơ ngôi sao thoát được. Không thấy bóng dáng. Hơn nữa lão bơ võ công của rất cao, những người khác căn bản ngăn hắn. Không được. Hắn lại là chuyên môn hướng không tiếu ngăn địa phương chạy. Trần Thiên Minh đành phải thở dài một tiếng, xin thầm mắng này lão bơ không to lớn, thủ hạ chính là tính minh. Chức đốn chính. Mình chạy trối chết. Trần Thiên Minh thấy không tiếu biện pháp truy lão bơ, đành phải xoay người lớn. Tiếng nói. Chúng ta là hổ đường nhà gỗ ư, tị nhẹ bị ta chế chúa, nếu các ngươi hiện tại đầu hàng, chúng ta sẽ không giết các ngươi, nếu không chúng ta sẽ xử lý các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1309 chương Dương Quế Nguyệt Tâm Tư. Đệ 1309 chương Dương Quế Nguyệt Tâm Tư. Vừa rồi hổ đường đội viên một động thủ đã xử lý, cùng với đánh ngất xỉu không ít một núi phái người. Còn lại cũng là chừng 30 người. Bọn họ chứng kiến hổ đường người lợi hại như vậy, nào dám tái phản kháng. Bọn họ ngựa trên quỳ xuống, giơ tay lên lớn tiếng kêu lên, chúng ta đầu hàng, các ngươi đừng có giết chúng ta. Trần Thiên Minh bọn họ lập tức đem những người này võ công của toàn bộ phế bỏ. Tiếp theo tính hiệu để phía dưới võ cảnh đi lên thỉnh để ý hiện trường. Không tiếu quá nhiều. Lâu, phía dưới võ cảnh trung đội lên đây. Hàng loạt bác bị thương một núi phái người áp đi xuống. Ra thâm sơn. Rừng già bên ngoài cái kia tấm trên đất trống tị nhẹ đình lưỡng cổ xe áp người. Kilo ca lo xe. Còn lại ngừng tam cổ xe xe cảnh sát. Trở lại thị ủy sau, đề cập lực bí thư lại ngựa trên cùng Trần Thiên Minh bọn họ. Này đó đi ra. Ngoài nhân viên ăn bữa ăn khuya. Hiện tại càng làm một núi phái bưng, hắn có thể không cao. Hướng sao Thiên Minh cái này Khương thị nên Thiên mời đi sao? Đề cập lực cười. Nói, ân, không sai biệt lắm. Trần Thiên Minh cũng cười nói có thể tính là còn. Tiếu Tây côn trùng. Phần tử bọn họ cũng lên không đến tác dụng gì. Còn lại chạy hai người phỏng. Chừng bọn họ cũng chạy xa. Trần Thiên Minh biết lão bơm là tiên sinh người, bọn họ không có khả năng trường kỳ tại Khương thị. Lần này các ngươi hổ đường thật sự là lập công lớn. Bắt nhiều như vậy Tây côn trùng chia phần. Ư, phỏng chừng trung ương cũng cao hứng phi thường, nếu như có thể thẩm vấn đến. Cái gì tiếu? Dùng là manh mối nhất định không thể buông tha này Tây côn trùng tổ chức. Đề cập lực sinh. Xin nói. Trần Thiên Minh cũng không muốn nhiều lời, tất cả mọi người phi thường mệt, bọn họ ăn một vài thứ đều trở về gian phòng của mình tắm rửa nghỉ ngơi. Tắm rửa xong Trần Thiên Minh mới vừa giả rồi một hồi tivi. Chợt nghe đi ra bên ngoài thuyền đến tiếng đập cửa. Hắn đi qua tới mở cửa một người, là Dương Quế Nguyệt. Trần Thiên Minh thấy là Dương Quế Nguyệt vội vàng làm cho nàng vào đi ống hỏi tới cửa. Từ khi hắn cùng Dương Quý Tháng rớt ra tầm kia quan hệ sau, hắn sẽ không đương Dương Quế Nguyệt là người ngoài đáng tiếc a. Dương Quế Nguyệt cái kia cái có thể còn không có tiếu hoàng bằng. Không cái chiều sẽ đem nàng bắt ở trên giường tứ. Tiểu Nguyệt ngươi nghĩ tới ta. Trần Thiên Minh người Dương Quế Nguyệt đầy Đặng Tô Phong nụ cười dâm đảng. Tuy rằng Dương Quế Nguyệt phía dưới không được, nhưng mặt trên còn là có thể. Hoặc là nàng giúp chính mình đánh một hạ phi cơ, mình cũng sẽ cố mà làm. Điều đáp ứng. Lão nương mới không nghĩ ngươi sao. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt. Một cái ta quá tới thăm ngươi một chút thương ra sao. Muốn hay không hiện tại đi bệnh viện thọ người. Kỳ thật Dương Quế Nguyệt chính là lộ vẻ Trần Thiên Minh cho nên lấy cớ quá đến xem. Ta làm sao tiếu sự a, thân thể của ta thể cường tráng làm sao đều lớn. Trần Thiên Minh liều mạng địa bắt người bộ nơn gơn u vinh quy quy quy quy cưng cưng u a. Mình nàng Dương Quế Nguyệt không biết mình là một cái cường tráng nam nhân sao. Đặc biệt ở trên giường canh thêm cường tráng chỉ là đáng tiếc hiện tại không thể để cho nàng sự chịu. Bất quá có thể hay không Dương Quế Nguyệt cái kia cái xong rồi đâu. Nàng cố ý lại đây ám chỉ chính mình. Trần Thiên Minh cũng biết nữ nhân cái kia cái là vài ngày nhưng đây là tình hình chung thôi tiếu. Một viết nữ nhân có thể là rất nhanh có thể lượng, ba ngày tự bản thảo ước. Lượng. Nghĩ đến. Đây Trần Thiên Minh văn nói Tiểu Nguyệt. Của ngươi cái kia không tiếu sự đi. Sao? Còn tiếu? Sao? Dù sao Trần Thiên Minh đương Dương Quế Nguyệt là nữ nhân của mình. Hắn cũng không sợ xấu hổ. Dương Quế Nguyệt na nghĩ đến Trần Thiên Minh sẽ hỏi chuyện này của nàng khuôn. Mặt nhỏ. Nhắn đỏ cả Trần Thiên Minh ngươi này bọt manh. Làm sao ngươi lão hỏi ta cái. Kia, ngươi. Ngươi có tin ta hay không chụp chết ngươi. Nhớ tới chính mình cái kia qua thời. Điểm muốn. Trần Thiên Minh đi mua băng vệ sinh đã cảm thấy ngượng ngùng nhưng tiếu nghĩ đến. Trần Thiên Minh cư nhiên còn vẫn nhớ kỹ chuyện đó hiện tại hỏi mình còn tiếu sao. Nàng thật sự là. Sinh sinh ác. Ha ha, ta hiện tại không phải lo lắng ngươi thôi. Ngươi không biết ta nghe như nhân thân thể yếu nhất thời điểm chính là cái qua thời điểm. Ngươi còn mỗi ngày chạy, hôm nay còn theo chúng ta chấp hành đảm nhận ngủ. Ta sợ ngươi thân thể không thoải mái. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên. Tiểu Nguyệt, nếu không ta giúp ngươi xoa. Của ta chuyên sở trường pháp là rất lợi hại. Bao ngươi phi thường thoải mái. Mơ lấy chính mình nhiều năm sờ nữ nhân tốt. Phong nhẹ. Nghiệm nếu như mình không thể sờ Dương Quế Nguyệt thoải mái. Chính mình thật sự. Đem cắt. Mấy năm bánh xe. Hừ, người khác không biết ngươi. Ta còn không biết ngươi sao. Ngươi chính là suy. Nghĩ chiếm. Ta tiện nghi. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm tốt. Phong người. Nàng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Trần Thiên Minh có điểm xinh xinh. Cái gì a? Tất cả mọi người tị nhẹ cái kia. Ngươi còn hại cái. Gì xấu hổ. Loại chuyện này là một hồi sinh lưỡng hồi chính. Trần Thiên Minh. Nghĩ chính mình. Duỗi tay đi vào mới sờ Dương Quế Nguyệt mềm mại. Tô Phong thật sự là thích. Hiện tại sờ nữa. Một lần cô vậy cũng tốt. Trần Thiên Minh, ta đã nói rồi. Ngươi muốn đã quên sự tình trước kia ta chúng ta. Cái gì là? Chuyện cũng không còn tiếu sinh quá. Dương Quế Nguyệt nghĩ chính mình khôn. Trần Thiên Minh phía dưới còn khôn này lâu, nàng cúi đầu không dám người Trần Thiên Minh. Trời ạ! Hung nữ! Làm sao ngươi có thể như vậy a? Ngươi chiếm tiện nghi của ta. Ngươi sẽ không người. Ngươi lại là khuôn ta nơi đó đã lâu rồi. Trần Thiên Minh của một bị người lấn nhục bộ dáng. Ngươi còn nói ta lúc ấy là giúp ngươi chữa thương khôi phục nội lực. Bọc manh. Ta cũng làm cho ngươi vọng nhớ. Ngươi còn nói lão nương liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt nổi giận, nàng không tiếu nghĩ đến Trần Thiên Minh Minh luôn khi dễ chính mình liền. Cái loại này, như vậy tu nhân chuyện tình đều giúp hắn làm, hắn còn khi dễ từ cấp. Vì thế, Dương Quế Nguyệt nhào tới đi, dùng sức địa đánh trúng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chính ước gì Dương Quế Nguyệt đánh lại đây, chính mình hảo chiếm tiện nghi của nàng. Hắn cao hứng đi phía trước từng bước, trước hết để cho Dương Quế Nguyệt đi đến bên cạnh mình. Ấm của hắn một tay một chỗ bắt lấy hắn tiểu chịu. Trần Thiên Minh, ngươi buông ra lão nương tay. Dương Quế Nguyệt thấy tay của mình bị Trần Thiên Minh trảo ở, nàng tức giận đến dùng chân thẳng đỉnh Trần Thiên Minh phía dưới. Ta kháo ngươi sẽ không muốn cho ta không tiếu tính phúc đi sao? Trần Thiên Minh vội vàng xoay một lần thân thể tránh thoát Dương Quế Nguyệt một cước. Ấm của hắn đem Dương Quế Nguyệt kéo đến bên giường, hai người một thật tự ngã xuống giường. Ngươi này bọt manh, ngươi buông. Dương Quế Nguyệt tức giận địa kêu. Trần Thiên Minh na sẽ bỏ qua Dương Quế Nguyệt, dù sao nàng như thế nào nữ nhân của mình. Chính mình muốn như thế nào khuôn nàng chính là như thế nào sờ nàng. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh buông ra Dương Quế Nguyệt tay, hắn hai tay bắt, vừa lúc một tay một cái bắt trúng Dương Quế Nguyệt cao ngất Tô Phong. A! Dương Quế Nguyệt la hoảng lên, nàng không tiếu nghĩ đến Trần Thiên Minh cư nhiên dám như vậy đối với mình. Lưu manh, ta đánh chết ngươi. Dương Quế Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn đánh trúng Trần Thiên Minh đầu. Bởi vì Dương Quế Nguyệt không tiếu rất lớn lực, Trần Thiên Minh mới không quản. Hắn tiếp tục khuôn Dương Quế Nguyệt Tô Phong. Không tiếu quá nhiều lâu, Dương Quế Nguyệt độ mạnh yếu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không đánh Trần Thiên Minh. Nàng nhắm chặt hai mắt không người Trần Thiên Minh dường như phi thường sinh xinh dạng ư. Kỳ thật hiện tại Dương Quế Nguyệt trong lòng khó lại, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị Trần Thiên Minh khuôn Tổ Phong. Đầu óc của nàng tiếu điểm hôn mê chìm toàn thân lại. Mà lại Dương một lần không tiếu kịp phản ứng. Trần Thiên Minh sờ soạn một hồi, tiếp theo hắn lan tâm nổi lên, hắn muốn tay nắm vói vào Dương Quế Nguyệt cái lồng lý sờ, cái loại này linh khoảng cách sờ để hắn. Đến hiện tại, cũng trở về chỗ cũ vô cùng. Dương Quế Nguyệt đột ngột tỉnh lại, nàng kêu lên Trần Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Hắn vội vàng cái cọc mở Trần Thiên Minh. Chính mình ngồi dậy. Chính mình để làm chi? Tại sao có thể để Trần Thiên Minh mới chớ chính mình đâu? Dương Quế Nguyệt vừa thẹn lại.